Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 181, ma lực vũ khí. Khống chế đại lực viên sau, Griffith tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, lại một con huyết thú xuất hiện tại Gray trước mắt. Đây là một con toàn thân tràn đầy màu nâu lân giáp. Thể dài 3 mét, có 8 đầu chân huyết thú. Thân thể phía trước còn có hai con to lớn cái càng. Phần đuôi thật dài, không sai biệt lắm có 1 mét ra mặt, một tiết lại một tiết. Cuối cùng nhất càng là có sắc bén dạng kim vật, tản ra u ám quang mang. Đây là cái gì huyết thú? Rick chăm chú nhìn một phen, bất quá nhưng lại không thể nhận ra loại này huyết thú. Huyết thú chủng loại rất nhiều. Cho dù hắn xem không ít có quan hệ huyết thú sách, hiểu biết kỳ thật cũng là cực kỳ có hạn, không nhận ra cũng bình thường. Siêu, Gray hướng về phía cái này màu nâu lân giáp huyết thú vọt tới. Bởi vì không nhận ra đây là cái gì huyết thú, cho nên hắn cũng không hiểu biết loại này huyết thú năng lực. Bất quá không có lý do bởi vì không hiểu rõ đối thủ. Không rõ ràng đối thủ át chủ bài, liền tránh lui không chiến, về sau gặp được không biết năng lực đối thủ nhiều đi. Đặc biệt là huyết chiến sĩ, như không chiến đấu, nếu không thể nhìn thấy đối phương vận dụng huyết thú năng lực. Căn bản không biết đối phương tu luyện chính là cái gì huyết pháp. Hắn cần thích ứng loại này tại không biết đối thủ năng lực tình huống dưới chiến đấu. Ken két. Đối mặt đánh tới Gray, cái này màu nâu lân giáp huyết thú duỗi ra thô to cái càng, hướng về phía Gray tập kích tới. Cái kìm bên cạnh cực kỳ sắc bén, Gray không chút nghi ngờ có bẻ gãy sắt thép năng lực. Hơn nữa nhìn mặt ngoài kia nặng nề, tràn ngập cảm nhận giáp xác, đối phương cái càng hẳn là có chút kiên cố. Phần phật Gray có chút nghiêng người, tránh đi cái kìm chính diện, sau đó một quyền đánh vào kìm lớn khía cạnh. Oanh, kìm lớn như đoán trước kiên cố, cho dù tại Gray dưới nắm tay, cũng chỉ là xuất hiện một chút không quá rõ ràng lõm. Bất quá, to lớn lực đạo vẫn là kéo lấy màu nâu lân giáp huyết thú. Hất bay ra ngoài, siêu, Gray nhanh chóng quấn hướng về phía lật bay ra ngoài màu nâu huyết thú khía cạnh. Xoẹt xẹt, bất quá đúng lúc này, màu nâu lân giáp huyết thú phía sau đầu kia cái đuôi lớn lại là đột nhiên như tiêu thương. Hướng về phía Gray đâm tới, tốc độ cực nhanh, trong không khí truyền ra tiếng kình phong. Keng, Gray đấm ra một quyền, đập bay cuối cùng có dạng kim vật sắc bén cái đuôi lớn. Sau đó hắn hung hăng đạp lên mặt đất, thân thể một cái bật lên. Nhảy ra cách xa mấy mét, trực tiếp nhảy tới màu nâu lân giáp huyết thú trên lưng. Rút ra ma lợi kiếm, lôi điện quấn quanh, nhanh chóng hướng về phía màu nâu lân giáp huyết thú phía sau lưng đâm xuống. Phốp, lôi quang vờn quanh ma lực kiếm một kiếm gai xuống dưới. Nhưng lại đâm vào trên bùn đất, bởi vì lôi điện nguyên nhân, trên bùn đất nổ ra một mảnh cháy đen vết tích. Nhưng màu nâu lân giáp huyết thú lại tại hắn đâm xuống trước đó đã biến mất, thổ độn, đứng tại chỗ. Gray nhíu nhíu mày, vừa rồi trong nháy mắt đó, cái này huyết thú liền tựa như là có thể dung nhập bùn đất nước. Không có gặp được mảy may trở ngại, toàn bộ dung nhập bùn đất ở trong. Hiển nhiên, đây cũng là cùng loại thổ độn loại năng lực. Gray cẩn thận đề phòng. Hắn hồng ngoại năng lực nhận biết cũng không có cùng loại thấu thị năng lực. Cũng không thể cảm giác được trong đất màu nâu lân giáp huyết thú. Xoẹt xẹt, đột nhiên, theo bên cạnh một bên bùn đất bên trong, một cái cuối cùng cực kỳ sắc bén bén nhọn đuôi dài. Đâm thẳng mà ra, hướng về phía Gray đâm tới. Ở nơi đó, bùn đất có chút chắp lên, một cái mơ hồ hình dáng xuất hiện. Hẳn là màu nâu lân giáp huyết thú thân thể không thể nghi ngờ. Keng, Gray giơ cánh tay lên một quyền ném ra. đập bay màu nâu lân giáp huyết thú cái đuôi, vừa mới chuẩn bị hướng về phía màu nâu lân giáp huyết thú đánh tới. Màu nâu lân giáp huyết thú lại là đột nhiên hướng về phía mặt đất trầm xuống. Lại một lần chìm xuống mồ bên trong. Keng, keng, keng, màu nâu lân giáp huyết thú thỉnh thoảng theo trong đất toát ra đánh úp về phía Gray. Có đôi khi là dùng cái đuôi, có đôi khi là cái kìm, nhưng đều bị Gray cản lại, ngăn lại đồng thời, Gray cũng tại tùy thời phản kích. 3. Rốt cục, Gray bắt lấy cơ hội, đột nhiên bàn tay như kìm sát, chụp vào màu nâu lân giáp huyết thú đâm tới cái đuôi. Đem cuối cùng nắm ở trong tay, phần phật, bắt lấy trong nháy mắt tiếp theo, Gray bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp đem màu nâu lân giáp huyết thú quăng bắt đầu chuyển động. Phanh, phanh, một lần lại một lần vung lên. Tạp tại mặt đất, liên tục đập hơn 10 lần sau. Màu nâu lân giáp huyết thú giống như có lẽ đã choáng váng. Siêu, Gray buông ra màu nâu lân giáp huyết thú cái đuôi. Nhanh chóng đi vào màu nâu lân giáp huyết thú phía sau lưng. Lôi điện quấn quanh ma lực kiếm liên tiếp hướng về phía màu nâu lân giáp huyết thú phía sau lưng. Đâm tới, phốp, phốp, phốp, màu nâu lân giáp huyết sắc phía sau lưng trọn vẹn mở ra hơn 10 cái động. Lôi điện theo lỗ rách ở trong đạo nhập màu nâu lân giáp huyết thú thể nội. Tại thể nội tứ ngược, lạch cạch, màu nâu lân giáp huyết thú giơ lên hai con kìm lớn. Cái đuôi đột nhiên vô lực rơi xuống, cũng không có tiếng thở nữa. Nhìn qua trên người trọn vẹn mở ra hơn 10 cái động màu nâu lân giáp huyết thú, Gray bất đắc dĩ lắc đầu. Màu nâu lân giáp huyết thú ngoại hình cùng bình thường nhìn thấy huyết thú cũng không giống nhau. Gray không cách nào phán đoán chính xác ra nó trái tim vị trí, mà vì có thể khống chế, lại không thể phá hư đại não, chỉ có thể ở trên người đối phương nhiều cắm mấy lần. Bất quá có lần này kinh nghiệm, lần tiếp theo muốn đối phó loại này huyết thú, cũng không cần mù quáng loạn cắm vừa thông suốt, dùng phù văn túi thu thập máu, dùng khống thi năng lực đem khống chế. Đáng nhắc tới chính là, màu nâu lân giáp huyết thú máu là màu lam, khống chế xong cái này huyết thú, thời gian đã tiếp cận vào lúc giữa trưa. Ăn một chút lương khô, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Gray tiếp tục tìm kiếm huyết thú. Hơn một giờ sau, Gray tiến vào một chỗ trong sơn cốc. Ở trong sơn cốc, hắn gặp hôm nay cái thứ ba huyết thú. Đây là một con tứ chi thon dài, thân thể cường kiện, cái đuôi ngắn nhỏ, toàn thân tràn đầy bộ lông màu tím huyết thú. Đầu hơi dẹp dài, tại nó đỉnh đầu một mặt có một cái màu tím độc giác, này đồng dạng là một con Gray chưa bao giờ trong sách thấy qua tương quan miêu tả huyết thú. Ngang nhìn thấy tới gần Gray, tóc tím huyết thú móng trên mặt đất luân phiên đào động. Sau đó đột nhiên xông ra, nhanh muốn tới gần Gray thời điểm, lại là hai cái chân trước cao cao giơ lên. Trong đó một con, hướng về Gray ngực đá tới, tốc độ có phần nhanh. Không sai biệt lắm cùng có được phong lang tốc độ đặc tính Gray ngang hàng. Phần phật đối mặt với hướng mình đá tới móng, Gray một quyền nghênh tiếp, móng cùng Gray nắm đấm đụng vào nhau. Sau đó sau một khắc, tóc tím huyết thú trực tiếp bị đập đến bay ngược ra ngoài. Hiển nhiên về mặt sức mạnh, tóc tím huyết thú cũng không am hiểu, ít nhất là không bằng có được hàn hổ lực lượng đặc tính Gray. Ngang ngã bay sau, tóc tím huyết thú phẫn nộ bò lên, lần nữa hướng về phía Gray vọt tới. Tóc tím huyết thú lần nữa bị Gray đập bay, lần này trực tiếp đập vào sơn cốc trên thạch bích, nện đến mảnh đá bay tán loạn, thất điên bát đảo, vùng vẫy một hồi lâu đều không thể đứng lên. Siêu, Gray rút ra ma lực kiếm hướng về phía đối phương phóng đi, dùng nắm đấm mặc dù cũng có thể đem đối phương giết chết, nhưng phá hư quá mức nghiêm trọng, không muốn lưu dưới quá nghiêm trọng phá hư liền đem giết chết. Biện pháp tốt nhất hay là dùng kiếm đâm xuyên trái tim. Bạch Gray đã nhanh muốn tới gần tóc tím huyết thú. Bất quá đúng lúc này, lốp bốp, lôi điện âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Bất quá lại cũng không là Gray trong tay ma lực kiếm truyền ra, mà là tới từ cái này tóc tím huyết thú. Chỉ thấy đối phương đỉnh đầu độc giác phía trên, lôi quang từng vòng vờn quanh. Sau đó, đột nhiên tiêu xạ mà ra, dọc theo vô số điện quang trạc cây, bắn thẳng đến Gray mà tới. Cái này huyết thú năng lực, rõ ràng là lôi điện. Lôi điện tốc độ tự nhiên là cực nhanh, tốc độ di chuyển thậm chí so Gray hàn băng giao gió càng nhanh. Trong chớp mắt, cũng đã bước đến Gray phụ cận, Gray liền tránh né thời gian cũng không có. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi điện tập trúng Gray. Ba, ba, ba, Gray liên tục lui về phía sau, trọn vẹn lui về phía sau hơn 10 bước, mới ngừng lại. Dừng lại sau, Gray sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn, bởi vì lôi điện ngoại trừ đem hắn đánh lui bên ngoài, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không, duy nhất ảnh hưởng hẳn là chiến trang cánh tay trái ống tay áo. Toàn bộ cháy đen hư hao, tại lôi điện đánh tới một nháy mắt kia, Gray giơ lên cánh tay trái, ngăn tại lôi điện trước mặt. Đem lôi điện triệt để cản lại, quả nhiên có thể ngăn lại. Lúc trước trong chiến đấu, Gray vận dụng lôi điện kiếm thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện mình đôi tay này tựa hồ cũng không dẫn điện. Cho nên tại lôi điện đánh tới thời điểm, hắn giơ tay lên cánh tay ngăn cản. Mặc dù đánh tới lôi điện so với lôi điện ma lực kiếm lôi điện càng thêm cường đại, nhưng như hắn đoán trước, như cũ vẫn là cản lại. Hiện tại ta đôi tay này, chỉ sợ cùng chân chính ma lực vũ khí đã không có khác biệt. Nhìn qua không hư hao chút nào cánh tay, Rush trong lòng suy tư nói, giống nhau kim loại vũ khí đều là sẽ dẫn điện, nhưng ma lực vũ khí sẽ không, bởi vì tự thân mang theo lấy một loại nào đó thuộc tính. Cái khác thuộc tính quy tắc trong đó bộ sẽ bị bài xích. Hắn hiện tại cánh tay liền như thế. Giống cái khác ma lực vũ khí đồng dạng ngăn Gray điện truyền đặc tính, lại thêm đôi tay này kiên cố, nói là ma lực vũ khí, hào không quá đáng. Tóc tím huyết thú liền cường đại nhất lôi điện công kích đều nề hà Gray không được, chiến đấu tự nhiên là không có lo lắng. Rất nhanh, tóc tím huyết thú liền bị Gray đâm xuyên qua trái tim, thu thập máu, khống chế, huyết lực tiêu hao hơi nhiều, chỉ sợ sẽ là một lần hàn băng giao gió đều không vận dụng được. Luân phiên chiến đấu, mặc dù chỉ động tới một lần hàn băng giao gió, nhưng tại di động, xuất thủ thời điểm, đồng dạng vận dụng huyết lực tăng phúc, khiến hắn hiện tại huyết lực tiêu hao khá lớn. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, muốn lại săn giết huyết thú. Chỉ sợ liền chỉ có vận dụng khống thi năng lực, mà này cùng hắn rèn luyện mục đích của mình tướng vi phạm. Gray quyết định tạm thời không còn săn giết huyết thú. Thế là, hắn ở trong sơn cốc dựng lên lều vải, tu chỉnh đứng lên, lần này tiến vào Red Leaf rừng rậm, vì tại rừng rậm nghỉ đêm thời điểm có thể dễ chịu một chút. Hắn mang đồ vật không ít, bằng một mình hắn tự nhiên là rất phiền phức. Cũng may có đông đảo huyết thú cõng vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.